Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuyên thành, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 170 Hàm hy họa như con thỏ ngây thơ, ngốc nghếch vâng một tiếng anh mau đi đợi anh rể đi rồi Hàm Gia Gia bĩu môi lườm liếc cô chị nhà mình. Chị cũng biết định đấy, đương nhiên, Hàm hy họa lắc lư đầu cực kỳ đắc ý, Hàm Gia Gia suy một tiếng, cậu nhìn ngó một lượt rồi hỏi cô. Chị không giận anh ấy à, hai người, có vẻ vẫn tốt nhỉ. Không lẽ là do cậu và cô đã hiểu lầm anh rể? Nếu vậy thì oan uổng cho anh ấy quá. Nhắc tới chuyện này, Hàm hy họa trầm mặc vài giây. Giận nhưng giờ chị không thể giận nổi nữa. Anh ấy, rất tốt, chị tin anh rể của em không bao giờ phản bội chị. Vậy cô ta có quan hệ gì với anh rể? Nam lãnh nói Hạ Nghi Lạp là ân nhân cứu anh một mạng. Ồ, không ngờ, một lúc sau Nam lãnh xuống, thấy Hàm Gia Gia chuẩn bị đỡ Hàm hy họa anh liền ngăn cản. Để anh, Hàm Gia Gia rất thức thời nhường nhiệm vụ cao cả này cho thần tượng còn đá lông nheo với Hàm hy họa. Nam lãnh trực tiếp bế cô lên đi về phía bàn cơm. Bạn trẻ nào đó tự nhiên bị nhét cho một đống cơm chó, vốn đói giờ thì no căng bụng rồi. Trong thời gian dưỡng chân, Hàm hy họa đặc biệt rảnh nên lướt Weibo nhiều hơn, mà Lý Kỳ cũng rất biết tranh thủ không để cô ở không. Chị ấy mang vài kịch bản phim còn cả mấy show giải trí nhảm nhí gì đó cho cô tham khảo trước. Bộ, Thiên Hạ, đã quay được một nửa rồi, cảnh của cô cũng không còn bao nhiêu, chuyện xem xét những kịch bản khác cũng là hợp lý. Đêm, cô đang nằm trên giường đọc kịch bản thì nhận được điện thoại của Trân Châu. Có hơi ngạc nhiên, cô vội bắt máy, sao vậy, biết là cậu không lên diễn đàn trường mà, có kẻ hại cậu rồi. Lên đọc bài đi, Hàm hy họa lập tức để kịch bản qua bên cạnh cảm ơn Nguyễn Trân Châu rồi tắt máy ngay tức khắc vào cái diễn đàn trường đã sớm móc meo. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tin tức đang đứng đầu với lượt truy cập bình luận chia sẻ khá lớn. Nội dung bài đăng như sau. Hàm hy họa của khoa ngôn ngữ là một đứa con gái ti tiện. Cướp bạn trai của em họ còn cướp bạn trai của bạn thân. Trơ trẽn, lăng loàng đến mức đó nhưng nhờ cái khuôn mặt xinh đẹp mà vẫn câu được vô số tên đàn ông mê gái. Tôi từng vô tình nhìn thấy cô ta ôm hôn một người đàn ông trong xe cửa sổ còn chẳng kịp đóng, ai biết sau đó là những hình ảnh hại mắt nào chứ. Loại như cô ta có thể tẩy trắng để vào showbiz quả nhiên là do một tay kim chủ đằng sau. Tôi đã đắn đo rất lâu mới đăng lên đây về những điều mình biết, tôi không muốn một kẻ chuyên phá hoại tình yêu của người khác cứ ung dung mà sống tốt như vậy. Lương tâm tôi không cho phép giấu giếm. Và tôi xin cam đoan những chuyện tôi đưa ra đều là sự thật, bằng chứng xác thực tôi sẽ cập nhật sau khi bài đăng được nhiều người tiếp cận. Cái quái gì vậy chứ? Hàm hy họa đọc xong không nhịn được rủa một câu. Cô đi cướp bạn trai của người khác, đúng là nực cười. May mắn bài phốt này mới đăng chưa đến một tiếng nên lượt truy cập không phải quá cao. Nam lãnh đã cho người đánh bay nó bằng tốc độ nhanh nhất. Điều tra xem là ai? Lúc chuẩn bị rời công ty anh dặn thư ký Lưu. Thư ký Lưu đáp một tiếng mở cửa cho anh. Cách chương,